tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 5, góc truyện audio.com. Vâng, và hôm nay là ngày tôi lãnh lương. Cầm 1 triệu 7 trên tay mà rưng rưng nước mắt vì trước giờ tôi toàn ăn bám ông bà U. Tôi gọi cho má bảo tối nay không được ngủ vì tôi sẽ mua lẩu bò về cả nhà cùng ăn. Thế mà bà phán một câu xanh dờn. Tao ngủ không gói hàng cái nhà này ăn cám à, mặt tôi thộn ra. Cúp máy, tôi gọi cho thằng Huy bảo nó tối nay 10 giờ sang nhà tôi nhậu luôn. 21 giờ 45, tôi ra khỏi quán liền cọc cạch con xe đạp 2 cây số để mua 1 suất lẩu bò với 1 thùng Tiger ăn mừng. Cột thùng Tiger ở yên sau người ngoài nhìn vô không biết cứ tưởng là tôi mới nhập nhà đại lý nào trôm về. Về đến nhà, thằng Huy đang ngồi phụ má tôi gói hàng. Đi éo gì lâu dị mày. Éo lâu có đồ cho mày tọng à. Rồi tôi đá đít nó bảo xuống bếp lấy chén đổ nồi lên đây. Thế rồi cả nhà ngồi quây quần bên nhau vừa uống vừa cười nói. Má tôi uống dữ lắm nha. Bà uống được 3 lon lận. Thằng Huy yếu sinh lý nên uống 2 lon là bắt đầu múa hát rồi. Ba tôi thì sức khỏe yếu nên ổng không uống. Tôi uống 5 lon còn lại cất tủ lạnh uống dần. Cái điều mà tôi lo sợ nhất là đêm nay ngủ với thằng Huy. Trang ơi anh yêu em ươm. Cứ mỗi lần nó mớ là quay sang ôm tôi. Có khi còn hôn nữa mới kinh. Để thoát khỏi địa ngục, tôi xuống nhà mở cửa ra vườn phì phèo điếu thuốc. Đang phiêu thì nghe tiếng cợt nhà. Nói thật chứ cái xóm tôi ở là cái xóm khá nhiều tệ nạn. Từ đó trẻ trâu sinh ra theo thời thế. Ba cái chuyện con gái đi khuya ngang qua khu này bị bọn nó cho kẹo tôi không lạ gì. Ngó đồng hồ cũng 2 giờ sáng. Tôi nghĩ chắc cũng không phải loại con gái tốt đẹp gì nên vẫn ung dung hút thuốc. Tầm 5 phút sau vẫn nghe tiếng mấy đứa tụi nó cho kẹo nên tôi cũng ra hóng hớt xem sao. Đù, bản số 52. Mà Sài Gòn cách tỉnh tôi cũng phải 500 cây. Chắc sinh viên về thăm nhà mà không có tiền ở trọ đây mà. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi toan đi vào nhà thông đít thằng cốt đột kia nhưng lương tâm không cho phép. Tôi đi ra hẻm bên hông nhà. Mở cái cửa sắt nho nhỏ ra. Đập bộp bộp, đen, đen, dậy mày. Tôi đập con bạch dê nhà tôi dậy rồi tháo xích cho nó. Nước dãi lòng thòng nhìn thấy ghê. Lúc trước ba tôi có ẩn trong đơn vị nó là con chó ba tôi huấn luyện. Nhưng từ khi ổng gặp tai nạn rồi xuất ngũ, còn mình nó ở trong đó không ăn không uống nên người trong đơn vị gửi nó cho ba tôi ngoài này luôn. Có chuyện thì nhờ nó giúp, người trong xóm này ai cũng biết độ tàn nhẫn của nó. 2 năm trước có 2 thằng nghiện leo rào vào nhà tôi định ăn cắp cái xe đạp. Ai ngờ chưa kịp lấy xe 2 thằng đã bị con đen dần cho 1 trận. 1 thằng phải cắt bỏ 2 ngón tay. Từ đó ba tôi phải xích nó lại sợ nó cắn người. Tôi búng tay rồi đi ra phía khủng. Con đen cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi để tay trước mặt nó rồi chỉ sang đám bên kia. Cách ba tôi bày để cho nó tấn công. Thế rồi cánh cửa sắt rỉ sét nhà tôi dần dần mở ra. Cục thịt đen từ trong phóng ra làm mấy thanh niên kia hoảng loạn chạy tá hỏa. Có thằng còn đu lên tường lao hoai hoài. Có vẻ lâu ngày chưa được vận động nên con đen sung lắm. Khi trẻ trâu rút hết, tôi huýt sáo, đen, vô nhà mày. Khi con đen đã vô nhà, tôi cũng nghe tiếng máy của 2 con nhỏ nổ rồi khuất dần phía cuối đường. Và cuối cùng điều tôi phải đối mặt là thằng Huy. Bẵng đi 1 thời gian cũng đến ngày vắt thân lên giảng đường vì tương lai của bản thân. Sau 2 tháng hè thì tôi cũng tân trang lại con huê tàu được chút. Môi trường thì vẫn như ngày nào nhưng mông thì rất nhiều mông mới và có vẻ như chủ nhân của những cái mông quá tàn nhẫn khi gò bó chúng quá mức. Huầy lan man quá, nhìn bọn tình nguyện viên đến phát tội. Mồ hôi mồ kê chảy tùm lum hướng dẫn bọn 51. Tôi đảo mắt 1 vòng tìm nhỏ quận A nhưng không thấy. Ê ra quán bà hai uống trà mày. Đờ mờ mọi lần tao thấy mày ra đó có uống trà đếch đâu. Bắt bẻ bố đấm, này, ngon tọng vào đi rồi biết. Đang cải lộn thì có 1 em trông khá xinh nếu không muốn nói là rất xinh đến hỏi tôi với thằng Huy. 2 anh cho em hỏi là khu 4A ở đâu ạ? tôi đá chân thằng Huy cái rồi ung dung bước ra quán bà hai. Vừa bước vừa cảm thấy mình quá cao thượng vì đã cho thằng bạn FA một cơ hội. 10 phút sau nó từ trong trường hồ hởi chạy ra. Đờ mờ tao làm quen xin số được rồi. Xinh phết mày ạ, khi nào thịt được bảo tao. Đờ mờ con tó, mà nó tên gì? Chấm, nó tên Nguyên ở Đà Nẵng vào đây học. Đù, ký túc xá ạ, ừ, nó ở phòng 302 khu 4A. Ừ nó kia phải không? Theo hướng tay tôi chỉ, đúng là con nhỏ lúc nãy và nó đang ngồi sau một chiếc SH150i và ôm thằng vô danh tiểu tốt nào đó. Cụ con bích, bố giết mày, giọng thằng Huy gào lên trong vô vọng. Uống xong nước, tôi với thằng Huy vào lớp và mọi chuyện vẫn cứ theo một lịch trình cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày. Tôi vẫn còn làm ở quán cà phê nhưng chỉ làm ca tối. 5 ngày sau, trong khi đang xem dỡ bộ dây AV thì con vừa tu khựa rung lên bần bật. Tin nhắn của nhỏ Quy, à, 2 năm trước, này em ơi anh nói này, ở ai vậy ạ, à? Em nhìn phía kia kìa, đấy, thằng bạn anh nó muốn làm quen với em, nó tên Huy, hi hi, thế sao ảnh ca lại đây, chấm, nó nhét nên nhờ anh xin dùm ấy mà, dạ, em ghi hộ anh tên với cả số điện thoại lên đây nhé. Con nhỏ ghi chép một hồi cũng xong. Đây anh cảm ơn nhé. Rồi nè thằng đụt, có cái số điện thoại cũng không dám xin. Ui cảm ơn mày, em nó xinh nhỉ. Ừ xinh, dáng mà cưa. Ui người đẹp tên cũng đẹp. Nguyễn Trần Thanh Vi, ừ cách chương.